Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 394, chương 389, áp chế. Mặt trăng tiên tử pha Lê Thành Bảo, PS, vị thứ 6 minh chủ sinh ra a, minh chủ mặt trăng tiên tử pha Lê Thành Bảo, dừng lại, lãnh đào nộ hống, Sở Ly một đoàn người lại không để ý tới, thẳng lao vụt mà đi, đuổi theo cho ta. Lãnh đạo buông xuống tay, hô lớn, đuổi kịp hắn, đánh chết hắn. Công tử, một người trung niên bận bịu lớn tiếng nói. Lãnh đạo quay đầu hung dữ nhìn hắn chằm chằm, như muốn đem hắn uống đồng dạng. Trung niên nhân bận bịu thấp giọng nói. Công tử, được rồi, tính toán. Lãnh đạo khó có thể tin đem mắt nhỏ trừng lớn, hung tợn kêu lên, ta bị hắn đánh, ngươi nói, tính toán. Một người trung niên nhân khác cũng không hiểu nhìn về phía hắn. Lão Trương, chuyện gì xảy ra? Lão Trương thở dài, thấp giọng nói. Công tử, Lão Hoàng, ta đoán không sai. Tên kia có thể là Sở Ly. An Vương Phủ Đại Tổng Quan. Nhất phẩm, không thể nào. Lão Hoàng nghẹn ngào kêu lên. Sở Ly còn trẻ như vậy. Hắn tuy nghe nói qua Sở Ly là tuổi trẻ tuấn kiệt, nhưng không nghĩ tới là còn trẻ như vậy. Nhất phẩm tuổi trẻ tuấn kiệt, tối thiểu cũng muốn hơn 30 tuổi mới là. Sở Đại Tổng Quan, thần đều treo danh hào, liền là nổi danh thanh niên tài tuấn, tuổi còn trẻ liền đến nhất phẩm, đến nay không ai bằng. Lão Trương thấp giọng nói, ngươi nói chúng ta có thể làm gì được hắn sao? Hắn có chút đồng tình nhìn về phía lãnh đạo. Công tử, vẫn là chớ chấp nhặt với hắn. Đánh giám, lãnh đạo không chịu phục kêu lên. Nhất phẩm làm sao rồi? Ta thế nhưng là thế tử. Lão Trương cùng Lão Hoàng đều im lặng. Tại quốc gia khác, hoàng tử cùng thế tử địa vị khả năng ở xa đại thần phía trên, nhưng tại đại quý lại hoàn toàn khác biệt. Không có leo lên hoàng vị, người hoàng tử kia cùng bình thường đại thần không có gì khác biệt. Quân thần phụ tử, đầu tiên là thần tử, lại là hoàng thượng nhi tử. Vương gia chỉ là cái trên danh nghĩa, nhiều lĩnh những bổng lộc, xem như phụ thân đối với nhi tử một điểm thương cảm, còn lại không còn một điểm thực quyền. Muốn quyền lợi, chỉ có thể vào triều làm quan, theo quan chức trên dưới tay, theo phẩm cấp trên dưới tay, không có thủ xảo chi pháp. Những hoàng tử này chỉ có một cột ưu thế, liền là tương lai tiềm lực, có khả năng kế thừa hoàng vị. Kế thừa hoàng vị vô vọng hoàng tử kia cùng bình thường đại thần không có gì khác biệt, thậm chí so với bình thường đại thần càng không bằng. Một khi vượt trên nhiều huynh đệ, leo lên hoàng vị, hoàng thượng đối với mấy cái này các huynh đệ cũng sẽ không nhiều dìu dắt, ngược lại khắp nơi tiến hành phòng bị, sợ bọn họ ngồi lớn mà loạn triều cục. Đường kim chư hoàng tử, ưu khuyết rõ ràng, Cảnh Vương ý kiến cao nhất, cho nên hắn dư hoàng tử tình cảnh liền không có tươi đẹp như vậy. Đám đại thần đối bọn hắn cũng không biết quá khoan dung, có cơ hội vạch tội liền tuyệt không bỏ qua. Lãnh đạo dậm chân, Chỉ Thiên mắng to, thái tổ ý nghĩ thật là kỳ quái, khiến cái này quốc công phủ ngông cuồng như thế, nhất định vô pháp vô thiên. Lão Trương cùng Lão Hoàng liên tục không ngừng khoát tay. Công tử, công tử, nói cẩn thận nha. Cẩn thận cái dám nói. Lãnh đạo không chịu phục quát, ta nói sai sao? Dựa vào cái gì a? Dựa vào cái gì a? 12 cái quốc công là siêu phẩm, cha ta mới là tứ phẩm, ai mới là con ruột a? Lão Trương cùng Lão Hoàng nhìn Sở Ly bọn hắn dần dần đi xa, dần dần buông lỏng một hơi, cũng vui vẻ được cùng lãnh đạo cãi cọ, chuyển di chú ý của hắn, để hắn không kịp đuổi Sở Ly bọn hắn. Công tử, không thể nói như thế. Dù sao quốc công phủ vẫn là lao khổ công cao. Nhìn một chút Tiêu Vương Phi vừa mới tiến An Vương phủ trận kia ám sát liền biết, có bao nhiêu võ lâm cao thủ muốn mệnh của nàng. Bọn hắn quốc công phủ đắc tội bao nhiêu võ lâm cao thủ a? Lão Trương thấp giọng nói. Lão Hoàng cũng bận bịu nói. Liền là chính là, những cái kia võ lâm cao thủ từng cái đều là huyết tính thuần chất, võ công vừa cường, lại không muốn mệnh, cùng tên điên, thân vì quốc công, lại mỗi ngày đều muốn nơm nớp lo sợ, Sao biên cương chinh chiến tướng quân còn vất vả a? Các tướng quân còn có lúc nghỉ ngơi, có thể trọn vẹn trầm tĩnh lại, đánh một trận dựa vào phía sau, hoặc là điều đi nơi khác hưởng phúc, hoặc là trở lại thần đều hưởng phúc. Quốc công lão gia đâu? Mỗi giờ mỗi khắc đều phải phòng bị, không biết khi nào liền biết tung ra một cái đỉnh tiêm cao thủ tới ám sát. Trong khi dẫy chết, những này võ lâm cao thủ toàn không bọn hắn nói tới họa không kịp gia nhân. Quốc công phủ các công tử tiểu thư cái nào không có bị ám sát qua. Huống hồ lúc trước quốc công gia môn cũng là chiến công hiển hách. Cùng một chỗ đánh xuống đại quý Giang Sơn. Hậu nhân chẳng những không thể hưởng phúc, còn muốn thụ cái này khổ. Siêu phẩm cũng là thái tổ đối quốc công phủ đền bù. Lão Trương thở dài, đám đại thần tâm cũng là nhục trướng. Đều biết quốc công phủ không dễ. Kia không nói quốc công lão gia, liền nói Sở Ly đi. Lãnh Đào hừ một tiếng, không chịu phục mà nói. Hắn dám lớn một chút nhi niên kỷ, liền thành nhất phẩm. Ta phụ vương lớn bao nhiêu, mới lên tới tứ phẩm. Cũng không biết đời này có thể hay không lên tới nhất phẩm. Đây cũng quá qua đi. Cái này sao? Chấm ngoặc kép. Lão Trương cùng lão Hoàng liếc nhau, không nói. Lãnh Đào đắc ý cười lạnh. Này không phản đối a? Lão Trương thở dài. Công tử, giật quốc công phủ đại công tử danh tiếng vô cùng tốt. Quang minh chính đại, công chính nghiêm minh, tuyệt sẽ không làm việc thiên tư. Sở Ly nếu có thể thăng lên nhất phẩm, chắc là tích lũy đủ công lao. Hắn là thị vệ xuất thân, không phải hộ vệ, là cần nhờ công lao tấn đẳng cấp. Cái này cần có bao lớn công lao mới có thể tiến vào nhất phẩm. Lãnh Đào khinh thường khẽ nói. Nghe đều chưa nghe nói qua. Lão Hoàng Triều nhìn chung quanh một chút, vừa lúc không có người bên ngoài đi qua. Hắn hạ giọng nói. Nhân ái quốc công phủ một mực tại đối phó giật quốc công phủ. Lục Ngọc Dung thủ đoạn bao nhiêu lợi hại. Kết quả đây, hết lần này tới lần khác trên tay Sở Ly uống mấy lần thua thiệt. Lục Ngọc Dung, Lãnh Đào sắc mặt biến hóa. Hắn tả hữu nhìn một chút, khẽ nói, khỏi phải nói này xú bà nương. Lão Trương cùng lão Hoàng liếc nhau, cảm thấy cười thầm, nếu là Lục Ngọc Dung tại, công tử còn dám xưng hô như vậy. Vậy bọn hắn mới bội phục công tử đảm lượng cùng khí phách. Lãnh Đào cắn răng, khẽ nói, ngược lại ta mặc kệ, họ Sở nếu dám phiến tai của ta hết. Thù này ta nhất định phải báo. Đợi Trần lão tới, mới hảo hảo thu thập hắn. Lão Hoàng vội nói. Lãnh Đào lườm hai người một cái. Hai người các ngươi lão đông tây. Láo cá. Lão Trương cùng lão Hoàng cười hắc hắc nói. Công tử, không nói gạt ngươi. Chúng ta xác thực không phải là đối thủ của Sở Ly. Cũng liền Trần lão đến, mới có hy vọng. Các ngươi a, đều không trông cậy được vào. Cũng liền áp sát Trần lão. Lãnh Đào hừ một tiếng, quay đầu nhìn về phía cửa thành. Cửa thành lại đi tới một đám người, mười mấy thớt ngựa, phủ đầu chính là ba thớt, ở giữa là một thớt đỏ thẫm tuấn mã. Thượng diện ngồi một cái phong vận vẫn còn trung niên phu nhân xinh đẹp. Hai bên đều có một tuyệt đẹp tuyệt sắc mỹ nữ, một cái phong tình vạn chủng, nhìn quanh thần phi, một cái thanh thuần hồn nhiên, hai mắt linh động. Lãnh Đào bận bịu cúi đầu xuống, co lên bả vai trốn đến bên cạnh ngựa một bên, thầm kêu suối quẩy, đây không phải thành vương nhà sao. Trung niên phu nhân xinh đẹp khẽ cười một tiếng, cười mỉm nhìn xem rụt đầu lui vai, nghĩ giấu thân hình Lãnh Đào. Lãnh Đào như vậy mập mạp thân thể há có thể bị ngựa che lại. Ngược lại càng gây cho người chú ý, xa xa liền thấy, Lãnh Đào bất đắc dĩ. Ôm một cái quyền, mặt béo chất đầy nụ cười. Gặp qua ngũ bá mẹ, hắn dám đối An Vương Phi vô lễ, cũng không dám đối vị này Vương Phi vô lễ. Trên mặt nụ cười chân thành mà thân cận, không cần đa lễ. Tiểu Đào, làm sao dừng ở chỗ này không đi? Trung niên phu nhân xinh đẹp khẽ cười một tiếng, khoát tay một cái nói. Trên mặt chuyện gì xảy ra? Cha ngươi lại đánh ngươi à nha? Không. Không phải. Lãnh Đào mặt béo đỏ lên, nhìn xem bên cạnh hai cái khác nét mặt vui cười mỹ mạo thiếu nữ.